Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lưu Chính cũng vui mừng khôn xiết. Cảnh Huy đế cầm thư, khoanh tay đi đến cửa, nhìn bầu trời ngoài cửa. Không ngờ Khánh quốc ta cũng có ngày rửa sạch mối nhục. Có được công thức này, Việt quốc còn gì phải sợ. Sau khi kích động, Cảnh Huy đế nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông hiểu ý Thẩm Vô Cứu đưa mật thư. Chuyện này không nên loan truyền, vẫn phải tiễn người Việt quốc đi thật tốt. Nhanh chóng tìm người bí mật khai thác tiêu thạch. Lưu Huỳnh, trước khi chế tạo đủ thuốc S, U, N, G chiến đấu với họ, nhất định phải ổn định Việt quốc trước. Tài sản tịch thu của Trung Thuận Bá Phủ sẽ dùng để chế tạo vũ khí thuốc súng. Lưu Chính liếc nhìn Cảnh Huy đế đang phấn khích, bất đắc dĩ phải liều lĩnh dội gáo nước lạnh. Bệ hạ, tài sản tịch thu của Trung Thuận Bá Phủ không đủ 5.000 lượng bạc. Không đủ 5.000 lượng bạc, cho dù đều đưa cho Chiêu Quý Phi và Đại Hoàng Tử thì phần lớn cũng là của hồi môn của Hoàng Hậu. Chấm không tin Trung Thuận Bá Phủ ngu ngốc đến mức dốc sạch gia sản để ủng hộ Đại Hoàng Tử. Đào cho chấm, đào ba thước đất cũng phải tìm ra. Bệ hạ, nơi cất giấu tiền bạc thực sự của Trung Thuận Bá Phủ là mật thất dưới lòng đất của kho lương. Cảnh Huy đế cười lạnh, con cáo già này quả nhiên biết lo xa. Chấm đã nói sao có thể không có. Có bao nhiêu? Lưu Chính rụt cổ, nô tài không dám nói. Cảnh Huy đế cảm thấy không ổn, chấm miễn tội cho ngươi. Nói không. Cảnh Huy đế trợn mắt, ngươi nói lại lần nữa. Bệ hạ, kho lương đã bị công chúa lấy đi để trả nợ. Công chúa ban đầu định lấy lương thực, ai ngờ lại vô tình phát hiện ra mật thất bên trong. Sổ sách kia chính là lấy từ mật thất. Công chúa nói nàng chỉ lấy đồ trong kho lương, như vậy nợ nần coi như xóa hết. Đồ bên trong cũng bao gồm cả mật thất. Cảnh Huy đế cả người đều không khỏe. Thế nhưng, điều tệ hơn vẫn còn ở phía sau. Bệ hạ, công chúa còn nói trong sổ sách ghi chép Chiêu Quý Phi và Đại Hoàng Tử tiêu tiền của Hoàng hậu nương nương. Số tiền này ngài phải đòi lại cho công chúa. Cảnh Huy đế, gân xanh trên trán Cảnh Huy đế giật giật. Sao nó không chiếm luôn cả quốc khố của trẫm đi? Lưu Chính không dám đáp lời. Nếu có thể, tin rằng công chúa chắc chắn cũng muốn. Cảnh Huy đế lại lấy thư ra xem một lần nữa mới xoa dịu cơn tức giận trong lòng. Trên thư có ghi rõ là khuê nữ của ông ta vì muốn ăn lẩu nên vô tình phát hiện ra công thức. Chỉ xét đến chuyện này, ông ta cũng không thể đòi lại tiền. Không những không thể đòi lại, còn phải thưởng. Đây chính là đại công thần của cả Khánh quốc, có thể khiến Khánh quốc ngẩng cao đầu, không còn phải cúi đầu trước Việt quốc nữa. Vậy thì, lẩu là thứ gì mà khiến cho khuê nữ của ông ta vì muốn ăn lại chế ra thứ thuốc S, U, N, G mà mấy chục năm nay không ai hiểu nổi. Đại công thần Sở Du Ninh làm cho hậu cung triều đình đại loạn đã ăn no bụng ở Thao Thiết lâu, lại ăn hết một phố đồ ăn vặt. Kim Nhi phía sau xách một túi đồ ăn vặt gói bằng giấy dầu. Trần Tử Thiện trên vai còn gánh một bó kẹo hồ lô tròn vo vàng óng. À, không, là bánh nếp tẩm đường. Lúc Sở Du Ninh vừa chạy đi mua kẹo hồ lô, vì là mùa hè, kẹo hồ lô tan chảy nhanh. Người bán kẹo hồ lô tranh thủ lúc trời còn mát mẻ bán hết vào sáng sớm. Lúc nàng đến chỉ còn hai xiên, thấy bánh nếp tẩm đường ở không xa trông cũng giống kẹo hồ lô, liền mua luôn cả bó cỏ, cắm những xiên bánh nếp tẩm đường mới chiên nóng hổi vào. Cách chương.